Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, chương 954. Doanh Nghiễm chảy như điên huyết. Cầu vé tháng, ở Nhâm Tông chủ cùng Doanh Nghiễm xem ra. Thế thân chính là thế thân. Tâm tính là hoàn toàn khác nhau. Chỉ có thể là biểu diễn. Chỉ có thật trầm lãng mới sẽ đối với Đại Càn Vương quốc có sâu như vậy cảm tình. Giả trầm lãng làm sao có thể? Hắn Doanh Nghiễm không phải là không có thế thân. Hắn nhất giải khai điểm này. Nhưng hắn đương nhiên không biết. Cái gương cái này thế thân cùng tất cả mọi người không giống với. Hắn là thật dùng tánh mạng cùng linh hồn đang giả trang diễn trầm lãng. Toàn bộ quá trình hắn hoàn toàn quên chính mình. Thậm chí hắn căn bản là không được đem mình làm thế thân. Doanh Nghiễm cảm thấy trầm lãng khẳng định đối với Đại Càn đế quốc nhất định phải được. Tràn ngập không gì sánh được khẩn cấp độc chiếm muốn. Nhưng đây hoàn toàn là suy bụng ta ra bụng người. Trầm lãng đối với hay là Đại Càn đế quốc. Căn bản không có nhiều thiếu hứng thú. Cho nên, Lan Sĩ Xu Mật Sứ nghe được trầm lãng thanh âm mới hội khiếp sợ như vậy. Lan Sĩ Xu Mật Sứ, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ta. Trầm lãng tiếp tục lắc đầu đạo. Không được, không nhìn, không nhìn, Lan Sĩ Xu Mật Sứ nói. Các hạ, ngươi là ai à? Ta hoàn toàn không biết ngươi a. Hắn lúc nói lời này, không chỉ là cúi đầu, thậm chí nhắm mắt lại, toàn bộ trái tim cùng thân thể đều run rẩy. Bởi vì hắn biết một ngày biết được trầm lãng thân phận chân thật, liền ý nghĩa khó giữ được tánh mạng. Tuyết ẩn toàn thân đều bao phủ ở thượng cổ khôi giáp bên trong. Tiến lên chợt bắt lại Lan Sĩ cổ, đưa hắn nhắc tới. Mà này lúc Lan Sĩ như trước nhắm chặt hai mắt. Trầm lãng nói, Lan Sĩ Xu Mật Sứ, ngươi nhắm chặt hai mắt không phải lừa mình dối người sao? Ngươi chỉ có nhận ra thanh âm của ta, biết ta là trầm lãng, mới sẽ như này quá hỏa phản ứng à? Lời này vừa ra, Lan Sĩ Xu Mật Sứ mở mắt, nước mắt chảy xuống, nhưng về sau, hắn lại một lần nữa quỳ xuống, khóc run rẩy nói, trầm lãng bệ hạ, bề tôi có tội, bề tôi có tội, bề tôi chớ nên rất sợ chết đầu nhập vào Doanh Nghiễm. Bề tôi Doanh Nghiễm vì Khương Ly bệ hạ tuẫn táng đó a. Ta tốt hối hận a. Bệ hạ, ta bệ hạ, bề tôi sai, xin ngài chứng kiến Lan thị gia tộc đời đời từng đời thuần phục Khương thị phần lên. Tạm tha tội thần một cái mạng chó đi, nhưng về sau, Lan Sĩ Xu Mật Sứ liều mạng dập đầu, trực tiếp xuất huyết, bệ hạ tha tội thần đi, dù cho ngài đối với ta tiến hành cung hình đây, dù cho để cho ta trở thành ngài một cái hoạn quan đâu. Trầm lãng thở dài một tiếng, lần nữa kéo mặt nạ xuống, hướng bên ngoài đi ra ngoài, khoảng khắc về sau, lại đi một mình tiến đến, là Lan Đạo Đại Tông Sư. Lan Đạo, ta là ngươi Lan Sĩ Thúc Thúc a. Ngươi thay ta hướng bệ hạ cầu tình, bỏ qua cho ta đây cái mạng, bỏ qua cho ta đây cái mạng. Chúng ta đều là Lan thị gia tộc, chúng ta thân trên giữ lại một dạng huyết a. Lan Đạo Đại Tông Sư tiến lên, móc ra một bao thuốc, bóp ra Lan Sĩ Xu Mật Sứ miệng, đem thuốc ngã xuống, rất nhanh, Lan Sĩ cảm giác mình hoàn toàn ếch, nói không nên lời nửa câu tới. Trong lòng hắn ngược lại mừng như điên. Ta đây là phải sống sót. Ta phải sống sót. Ha ha ha ha. Nhưng về sau, Lan Đạo Đại Tông Sư cũng đi ra ngoài. Ngày kế, cái này vị đại doanh vương quốc Xu Mật Sứ bị mang đi ra ngoài. Tứ chi đại trương buộc chặt ở cái giá lên. Nhưng về sau, Đao Phủ Trúc Nghiêu xuất thủ, công khai đem Lan Sĩ lăng trì. Lúc này đây lăng trì muốn duy trì mấy ngày mấy đêm thời gian. Trầm lãng nói nhất định phải cắt đủ 1000 đao. Bởi vì đại quân tựu muốn bắc trên đánh Càn Kinh. nhất định phải để cho Lan Sĩ tên phản đồ này ở Càn Kinh mới hoàn toàn tắt thở. Chân chính thiên đao vạn quả, Càn Kinh trong vương cung, Doanh Nghiễm có vẻ rất lạnh nhạt, khoảng cách 50 vạn đại quân Nam Hạ đã qua 17 thiên. Lúc này hẳn là đại chiến thật hàm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có chiến báo tới. Nhưng nói thật, Doanh Nghiễm đối với kết quả của trận chiến này không dám chút nào hứng thú. Nộ triều thành vẻn vẹn mới 5 vạn người. Hơn nữa quần long vô thủ, đại doanh vương quốc có 50 vạn đại quân, trong đó bao quát 150.000 địa ngục quân đoàn, 3.000 quân đoàn đặc chủng, như còn diệt không được nộ triều thành cái này 5 vạn người. Cái kia hoàn toàn có thể tự sát, coi như mặt trời mọc từ hướng Tây, một trận chiến này cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cùng bên ngoài quan tâm kết quả của trận chiến này, còn không bằng đi quan tâm Đại Viêm Đế quốc phản ứng. Sau đó, Doanh Vô Thường tới hội báo một tiếng, nói nộ triều thành 5 vạn người toàn bộ bị chém thành muôn mảnh. Cái này sự tình liền đi qua. Hắn các thần tử hội tuyên dương chàng thắng lợi này, nhưng Doanh Nghiễm sẽ không, bởi vì quá bé nhỏ không đáng kể. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một việc tình, như thế nào ấp hóa này cái trứng rồng. Đây là đại doanh đế quốc tương lai, chỉ cần con rồng này ấp hóa xuất hiện, cái kia tương lai doanh thị liền có thể thống nhất thiên hà. Doanh Nghiễm giải khai văn minh thời thượng cổ so với cái khác người nhiều hơn. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này long không chỉ là vũ khí cường đại, càng là chí cao vô thượng vật tư chiến lược. Nắm giữ long, liền nắm giữ cái thế giới này tối cao lực lượng. Ở bên trong mật thất, Doanh Nghiễm lại một lần nữa gặp mặt cái gương. Trầm lãng bệ hạ, nộ triều thành xuất động 5 vạn người tới đánh ta đại doanh vương quốc. Có thể hiện tại đã toàn bộ chết xong, hơn nữa bị chém thành muôn mảnh. Người cũng biết phù đồ sơn thủ đoạn phi thường kịch liệt. Hơn nữa thi thể đối với hắn nhóm mà nói cũng là nhất chủng quý báu vật tư. Doanh Nghiễm nói, thực sự là bi tráng, thế nhưng ta cũng có thể lý giải. Người bị bắt, nộ triều thành nhân tuyệt đối không thể thờ ơ. Nếu không thì thiên hạ sẽ hoài nghi căng quân đám người có phải hay không muốn tự lập làm vương. Người trong thiên hạ đều là suy bụng ta ra bụng người. Người thông minh đến đâu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cũng bao quát Doanh Nghiễm. Chính hắn phản bội Khương Thị, tự lập làm vương, tự nhiên cũng liền đem thiên hạ anh hùng trở thành dã tâm gia. Trong mắt hắn liền căn bản không có người hội chân chính trung trinh, kẻ ngu si ngoại trừ. Vì tránh ngại, căng quân nhất định đánh một trận chiến này, hơn nữa còn tự thân mang theo 5 vạn người tới đánh ta đại doanh vương quốc. Doanh Nghiễm tiếp tục nói, đợi được cái này 5 vạn người thảm thiết nhất chết đi, hắn coi như đối với thiên hạ có một giao phó, nhưng sau lẽ thẳng khí hùng cướp ngươi đại càn đế quốc cơ nghiệp. Ngươi là tối trọng yếu, chẳng những là muốn lừa gạt mình, còn muốn lừa dối người trong thiên hạ. Căng quân cái này chủng dã tâm ra, ta quá quen thuộc, trầm lãng bệ hạ, cho nên ngươi 5 vạn người muốn chết tuyệt. Ngươi ở đây nộ triều thành cơ nghiệp, cũng muốn toàn bộ ném. Cái gương an tĩnh không tiếng động, không có bất kỳ phản ứng. Hắn bây giờ biểu diễn hoàn toàn tùy tâm sở dục, căn bản không cần tận lực đi bắt trước Trầm Lãng, thậm chí hội biểu hiện cùng phía trước Trầm Lãng khác hẳn nhau. Nhưng càng như vậy, Doanh Nghiễm càng là không nghi ngờ. Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta là một cái giao dịch. Doanh Nghiễm nói, người cái này người đối với chúng ta không gì sánh được quý giá, là tuyệt đối không thể thả ra. Thế nhưng Cửu Yêu Nhi cùng Tô Nan, chúng ta nhưng có thể thả lại nộ triều thành đi. Cái gương dương mắt lên nhìn phía Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm nói, long hạp ấp hóa long trứng chiếc dương kia, người nộ triều thành có phải hay không có? Cái gương không trả lời. Doanh Nghiễm nói, người có lẽ sẽ nói không có, nhưng vô dụng. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng, như không thấy được Long Hạp. Ta trước hết giết Tô Nan, lại giết Cửu Yêu Nhi, nhất định ở ngay trước mặt ngươi, đem hai người này băm thành nhục mạt, để cho ngươi triệt để minh bạch cái thế giới này tàn nhẫn. Đương nhiên, hiện tại phía Nam có rất tàn nhẫn chuyện tình phát sinh. Người nội triều thành 50.000 đại quân đang bị chém thành muôn mảnh. Thịt nát xương tan, nhưng dù sao ngươi xem không được thấy đúng không? Doanh Nhiễm cười lạnh nói, ngươi chính là như vậy, giỏi vô cùng lừa gạt mình. Chính mình không nhìn thấy sự tình, coi như chưa từng xảy ra, chỉ có chính mắt thấy được, mới hội khắc cốt minh tâm. Thời gian nửa tháng, như người nội triều thành không nộp ra Long Hạp, ta giết Tô Nan cùng Cửu Yêu Nhi. Cứ như vậy định, mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên nữ nhi của hắn thanh âm. Phụ vương, ngươi xuất hiện một cái. Doanh Nghiễm không khỏi run lên. Nữ nhi của hắn thanh âm rất không bình thường. Phảng phất gặp phải thiên đại sự tình. Xảy ra chuyện gì? Đại Viêm đế quốc phóng ra Long chi hối. Không thể a, ấn bảo hoàn toàn không thể a. Doanh Nghiễm đi ra ngoài. Đại Doanh vương quốc công chúa thấp giọng nói. Phụ vương, Nhâm Thiên Khiếu trở về. Doanh Nghiễm run lên. Tin tức này, còn nữ nhi khiếp sợ thành bộ dáng như vậy sao? Nhưng về sau, hắn đi nhanh đi ra ngoài. Ở mặt khác một gian bí mật bên trong cung điện triệu kiến Nhâm Thiên Khiếu. 500.000 nam trinh đại quân chủ soái, Phù Đồ Sơn địa ngục đường chủ Nhâm Thiên Khiếu con mắt đỏ bừng. Mặt mũi dữ tợn, cả người đều đang run rẩy. Doanh Nghiễm nội tâm chợt co lại, tức thì có cường liệt không rõ chi dự cảm. Doanh Nghiễm bệ hạ, một trận chiến này chúng ta thua. 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Doanh Vô Thường cùng Lan Sĩ toàn bộ bị bắt. Nhâm Thiên Khiếu phi thường trực tiếp. Toàn bộ hội báo xuất hiện. Trong nháy mắt, Doanh Nghiễm phảng phất lại một lần nữa bị sét đánh một dạng. Phảng phất nghe được nhất hoang đường sự tình. Cả người hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Đầy đủ một lúc lâu về sau, hắn phát sinh tiếng cười thê lương nói, không thể, tuyệt đối không thể, Nhâm Thiên Khiếu ngươi cái này là đang nói đùa sao? Ha ha ha, nói xong về sau, lại một ngụm máu đen từ trong miệng hắn chợt phun ra ngoài. Nhưng sau hẳn là trước mắt một hồi phát hắc, toàn bộ đại não dường như muốn triệt để nổ tung một dạng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.